Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1186, chương 1186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đống chỉ lo khoe khoang, hoàn toàn không thèm để ý đến sắc mặt của mấy người bọn họ dần trở nên khác lạ. Tiếp tục nói không lựa lời. Nhà giàu mới nổi sao có thể so được với chị của con chứ? Chị của con chỉ cần tùy tiện động một ngón tay là kiếm được số tiền người khác phải phấn đấu cả đời. Lý Thải Nguyệt vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó mới nhìn ra sau lưng Diệp Đống. Lưu Mỹ Lệ, con nghe thấy chứ? Diệp Đống nói chị của nó chỉ cần tùy tiện nhúc nhích ngón tay là sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nhà con nữa đó. Hơi thở của Diệp Đống hơi gián đoạn, cứng đờ xoay người nhìn. Quả nhiên cách đó không xa có một cô gái đứng ở nói đó. Lưu Mỹ Lệ là em gái của Lưu Mãn, năm nay 23 tuổi, vẫn cứ còn là một cô gái chưa chồng. Nhà họ Lưu có tiền, Lưu Mỹ Lệ ở trong thôn cũng coi như là kiêu ngạo ngang ngược. Số người cô ta từng đi xem mắt không có 100 cũng có 80. Diệp Đống nhìn thấy Lưu Mỹ Lệ, cơ bắp trên mặt hơi run rẩy. Mấy mụ thím già trong thôn này chơi ác thiệt, rõ ràng là cố ý dụ dỗ cậu đắc tội nhà họ Lưu. Nhưng mà lời nói đi như nước hát ra ngoài. Hơn nữa cậu cũng nói không sai. Lưu Mỹ Lệ hùng hổ đi đến trước mặt Diệp Đống, hừ lạnh, vậy cậu nói tôi nghe thử xem. Rốt cuộc thì chị của cậu ở bên ngoài làm chuyện xấu xa không dám để người ngoài biết gì mà lại có thể kiếm được nhiều tiền như thế. Chẳng trách hiện tại có thể dụ dỗ toàn bộ đàn ông trong thôn đều mê đến C-H-E-T-M-C-H-E-T-M-T. Mấy ngày nay Diệp Ninh về nhà thăm người thân đã trở nên cực kỳ nổi tiếng trong thôn. Cô không chỉ trở nên xinh đẹp, làm cho toàn bộ đàn ông đều đi nhìn ngắm cô, mà cô còn giống như phát tài, tiêu tiền như nước chảy. Liên tục chuyển một đống lớn đồ đạc vào trong nhà. Nhà họ Lưu bọn họ phất nhanh, là đối tượng được toàn bộ người trong thôn nịnh bợ. Hiện tại tự nhiên Diệp Ninh lại từ đâu chui ra. Lưu Mỹ Lệ vốn dĩ đã oán hận Diệp Ninh từ lâu rồi. Hiện tại vừa lúc cơ hội, đương nhiên phải mượn cơ hội này để phát tiết ra ngoài. Hơn nữa vừa lúc để cho mấy người trong thôn nhìn xem. Rốt cuộc thì ai mới là người tài giỏi nhất, ai mới là người kiếm tiền giỏi nhất thôn Đại Liễu Thụ này. Diệp Đống nghe cô ta nói như thế lập tức nổi giận. Không chịu thua kém cãi ngược trở lại, cô bớt nói khùng nói điên đi. Chị của tôi dựa vào bản lĩnh kiếm tiền, không giống như nhà họ Lưu mấy người, phải dựa vào đầu cơ trục lợi mới thành nhà giàu mới nổi. Lưu Mỹ Lệ đã ngang ngược quen rồi. Sao có thể chịu nổi sự nhục nhã này? Nâng tay lên định tát Diệp Đống. Bốp, tiếng vang vô cùng chói tai nhức óc. Má phải của Diệp Đống lập tức xuất hiện một dấu bàn tay sưng đỏ. Không chỉ có cậu không ngờ rằng Lưu Mỹ Lệ nói chuyện không hợp ý là sẽ đánh nhau. Đến cả những người khác cũng ngơ ngác. Chờ đến khi Diệp Đống phản ứng lại, Lưu Mỹ Lệ lại càng đắc ý, hai tay ôm trước ngực. Lộ ra vẻ chẳng coi ai ra gì. Tôi cứ nói chị của cậu đó. Sao nào, cậu có giỏi thì cũng đánh tôi đi. Ở trong cái thôn này, còn chưa có người nào dám đụng vào một cọng lông của cô ta. Gương mặt Diệp Đống vặn vẹo. Giây tiếp theo trực tiếp giơ tay túm lấy tóc của cô ta. Từ nhỏ đến lớn cậu thường xuyên đánh nhau ẩu đả. Ghẹo mèo chọc chó, chuyện gì cũng đều làm. Hiện tại đương nhiên cũng sẽ không bởi vì thấy Lưu Mỹ Lệ là nữ mà sẽ nương tay. Huống chi cậu cũng đã bị người ta leo lên đầu ăn hát, y, ế, p rồi. Hai người la hét đánh nhau. Dù sao thì Lưu Mỹ Lệ cũng là con gái. Về phương diện thể lực thua xa Diệp Đống. Cho dù liều mạng đánh trả thì vẫn cứ bị Diệp Đống đánh không nhẹ. Chờ đến khi mấy người đứng hóng chuyện bên cạnh phản ứng lại. Lưu Mỹ Lệ đã biến thành mắt bầm tím, đau đến kêu la inh ỏi. Mọi người nhanh chóng chạy lên cản Diệp Đống. khó khăn lắm mới có thể tách hai người ra. Trên má trái của Diệp Đống có dấu bàn tay, má phải xuất hiện vài vết cào rướm máu. Lưu Mỹ Lệ thì lại khá thảm, mắt bị đờ, một phát, biến thành màu xanh xanh tím tím. Nhìn thôi cũng thấy đau rồi, tóc cũng bị Diệp Đống kéo rụng không ít, còn bị cậu đạp vài phát. Diệp Đống, cậu C-H-E-T chắc rồi, tôi sẽ đi nói cho anh của tôi. Cậu C-H-E-T chắc rồi, cô ta thật sự đã giận điên rồi. Cơn đau đớn trên người và lửa giận trong lòng làm cho cô ta trông có vẻ vô cùng đáng sợ. Cách chương.